ai bảo hắn tu tiên. Chương 672, Tàng Long Ngọa Hổ Xuân Giang Thành. Ở tại địa lao phụ cận, dân chúng gặp gỡ bọn sát thủ dốc hết toàn lực, dọa đến hồn bất phụ thể. Những sát thủ này đều có tu vi mang theo, muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng bọn hắn không biết là, bọn hắn sợ hãi, bọn sát thủ so với bọn hắn còn sợ hãi. Hắc Dạ các sát thủ tuy nói đông đảo, nhưng đều không phải là Lục Dương ba người địch, liền Nguyên Anh kỳ sát thủ đều chịu không được một chiêu, lại càng không cần phải nói phía dưới Kim Đan kỳ, Trúc Cơ kỳ cùng Luyện Khí kỳ sát thủ, một chiêu xuống dưới liền chết mấy cái. Tách ra chạy. Bọn sát thủ dọa đến rùng mình, bọn hắn yêu thích giết người, nhưng cũng không thích tự sát, ba người này căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, trải qua sau trận chiến này, chỉ cần có thể sống sót, liền có thể ôm lấy bán tiên bắp đùi lớn, ngày sau một bước lên mây, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, tiền đồ vô lượng. Vô luận như thế nào cũng không thể gãy tại ba người này trong tay. Muốn chạy. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu liếc nhau, đồng thời hành động, vây quanh bọn sát thủ xoay quanh. Họa địa lao. Họa địa vi lao. Đại đa số sát thủ còn không có kịp phản ứng, liền bị vây ở trong lồng giam, hoặc là vây ở trên mặt đất, hoặc là vây ở dưới mặt đất. Đây là chiêu thức gì? Bọn sát thủ hoảng hồn, dưới mặt đất lồng giam không thể phá vỡ, chủy thủ đụng phải trực tiếp bẻ gãy, trên đất cũng không phải là lồng giam mà là vòng sáng phạm vi bên trong, một người chạy không thoát đi. Có một ít cơ linh sát thủ, mắt thấy đánh không lại Lục Dương bọn người, sớm chạy mất dép. Chia ra truy. Thích Thiền thu hồi trượng lục kim thân, chạy như bay, như sinh hai cánh, đạp không mà đi, một bước liền có trăm trượng xa, tựa như không gian di động. Phật môn sáu thần thông một trong, thần túc thông. Mạnh Cảnh Chu thân là thể tu, không nên tốc độ phi hành tăng trưởng, dựa vào hai chân bộc phát tốc độ, sau phi hành nhanh lên mấy bậc không thôi. Chẳng qua là không đạt được Thích Thiền tốc độ thôi. Không được, dạng này vẫn là quá chậm. Mạnh Cảnh Chu chần chờ một chút, vốn là không muốn dùng một chiêu này, nhưng bây giờ mạng người quan trọng, không phải chú ý mặt mũi thời điểm. Thôi được, liền để thế nhân kiến thức một phen trọng anh kỳ cường đại. Hắn thu hồi ba đầu sáu tay, một lần nữa dung hợp xong Nguyên Anh, nửa người dưới mọc ra sáu đầu chân. Hắn sẽ không sáu thần thông, nhưng có thể mọc ra sáu đầu chân. Dừng lại, đừng chạy. Mạnh Cảnh Chu để mắt tới một sát thủ, sáu đầu chân đồng thời phát lực, phóng tới đối phương. Sát thủ quay đầu nhìn một chút, kém chút dọa đến hồn phi phách tán. Sáu đầu chân quái vật nhanh chóng tới gần mình, sau đó đống cát lớn nắm đấm một quyền đập tới, một kích mất mạng. Mạnh Cảnh Chu đằng đằng sát khí, hôm nay trông thấy hắn loại này bộ dáng sát thủ, có một cái tính một cái, đều chớ nghĩ sống lấy. Lục Dương khống chế phân thân đi chặn đường sát thủ, mình ngự ao phi hành, Thanh Phong, Minh Nguyệt hai kiếm tựa như hộ pháp, bảo hộ ở hai bên, tùy thân mà đi. Một khi trông thấy sát thủ, hai kiếm trong nháy mắt bay ra, lấy đầu người, hoặc là trực tiếp dùng tẩy kiếm trì đụng vào, đụng cái máu thịt be bét. Có sát thủ ý thức được lại tiếp tục như thế là trốn không thoát, phải dùng con tin uy hiếp. Hắn bay vào đại hộ nhân gia, ở tại loại này địa phương người không phú thì quý, thích hợp nhất làm con tin. Không được nhúc nhích, các ngươi ai đụng đến ta liền giết ai. Hắn xông vào trong phòng, nhìn chòng chọc vào nam chủ nhân, nghiêm nghị uy hiếp. Bốn đạo mang theo sát ý ánh mắt sâu kín nhìn xem hắn. Dám uy hiếp ta tướng công. Bốn đạo thân ảnh vây lại sát thủ, dọa đến sát thủ mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn có thể cảm giác được mỗi một đạo thân ảnh tu vi đều mạnh hơn chính mình. Không đợi hắn kịp phản ứng, đuôi rắn khổng lồ quét ngang, đem hắn đâm đến không có một khối cốt xương cốt, trong nháy mắt không có khí tức. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Liễu Hương Ngọc chau mày, biến cố phát sinh quá đột ngột, các nàng hoàn toàn không biết Xuân Giang Thành cụ thể biến cố, chỉ biết là trên đỉnh đầu có năng lượng to lớn ba động, viễn siêu các nàng tu vi, hoàn toàn không phải các nàng có thể nhúng tay chiến đấu, chính là một đạo năng lượng ba động. Đều có thể nghiền nát các nàng không biết bao nhiêu về. Tiểu Thu, ngươi có phòng hộ chi năng, lưu tại nơi này bảo vệ tốt tướng công, ba người chúng ta ra ngoài xem xét tình huống, nhìn xem có hay không có thể giúp một tay. Được rồi, nữ chủ nhân. Có sát thủ tương đối thông minh, lựa chọn cửa hàng. Tất cả không được nhúc nhích. Sát thủ phóng xuất ra kim đan sơ kỳ uy áp, đối này phàm nhân mà nói là tai họa ngập đầu, căn cứ kinh nghiệm nhìn, chỉ cần hắn thả ra uy áp, phàm nhân liền sẽ run lẩy bẩy, đứng lên cũng không nổi. có thể hiện thực lại hoàn toàn tương phản. Cửa hàng hỏa kế giống như là không có cảm nhận được uy áp uy hiếp bình thường, cùng nhau ngẩng đầu, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem sát thủ. Ua, lá gan không nhỏ a, ngay cả chúng ta cũng dám uy hiếp. Đóng cửa lại, đừng để hắn chạy mất. Má nó, trung thực làm ăn đều có sát thủ tìm tới cửa, người thành thật không dễ làm a. Sát thủ đông đông đông lui lại hai bước, tỏa ra không ổn chi cảm giác. Hắn quay đầu liền muốn chạy, cửa tiệm tại không ai khống chế tình huống dưới ầm một tiếng, trực tiếp đóng lại, kín kẽ, bất kỳ người nào đều không thể xuyên thấu qua khe cửa nhìn thấy trong tiệm sự tình. Cứu mạng! Ngăn chặn miệng của hắn. Ầm! Cửa tiệm bị sát thủ phá tan, sát thủ nằm rạp trên mặt đất, gian nan leo ra đi. Trong tiệm tối như mực một mảnh, trong bóng tối duỗi ra vô số hai tay, giữ chặt sát thủ mắt cá chân, đem hắn kéo trở về. Sát thủ móng tay liều mạng phân đất, có thể làm được cũng vẹn vẹn trên mặt đất lưu lại màu trắng vết cắt. Đại môn lần nữa đóng lại, sau đó lại không động tĩnh. Có lẽ là đại môn quan dùng sức quá mạnh, viết quán nướng lại đến một lần nữa Xuân Giang Thành chi nhánh, tấm biển rất nhỏ lắc lư hai lần. Ngoài ra còn có tên ăn mày, Bạo Khởi đã thương người, cùng sát thủ đánh nhau ở cùng một chỗ. Lục Dương thấy cảnh này, nhớ tới đại sư tỷ đã từng nói, bây giờ rất ít nhìn thấy thật tên ăn mày, bây giờ thấy được tên ăn mày, đều là tại trong hồng trần tu hành tu sĩ. Những tu sĩ này mặc dù không như Lục Dương bọn người cường đại, nhưng đối phó với sát thủ dư xài. Nhất Khí Tôn giả nhìn thấy Lục Dương ba người đem sát thủ giết tè ra quần, cười ha hả. Đây chính là ngươi muốn bảo trụ tổ chức sát thủ. Hư Không Chí Tôn chính là trải qua đại ngu thời kỳ cuối tranh bá đại nhân vật, sẽ không bởi vì loại chuyện này nhiễu loạn tâm cảnh. Hắn không nói một lời, trống rỗng chế tạo ra vô số pháp bảo, đao thương kiếm kích, bảo đỉnh thần tháp, bình ngọc quạt hương bồ, đều là độ kiếp đẳng cấp pháp bảo. Hư giới là hắn sân nhà, tiên nhân phía dưới đồ vật hắn đều có thể tạo ra tới. Nếu là chứng được tiên nhân đạo quả, càng là có thể hóa hư làm thật, để hư giới trở thành thế giới hoàn toàn mới, đây không phải động thiên thế giới nhỏ như thế kia, mà là vũ trụ đại thế giới. Đến lúc đó, hắn chính là danh phù kỳ thực thế giới chi chủ. Độ kiếp đẳng cấp pháp bảo như mưa rơi xuống, đều bị ba vạn dặm tử khí ngăn trở, tiên thiên tử khí tại một vòng này thế công bên trong bị nện thủng trăm ngàn lỗ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi đầu này tử khí có thể ngăn cản bao nhiêu lần công kích. Hư Không Chí Tôn lại lần nữa biến ra vô số độ kiếp pháp bảo, sáng loáng treo không trung, đánh tới hướng Lưu Thành chủ bọn người, khiến cho Nhất Khí Tôn giả nhất định phải chống được công kích. Hắn vây khốn Lưu Thành chủ bọn người mà không phải giết chết, chính là vì kiềm chế lại Nhất Khí Tôn giả. Hư Không Chí Tôn. Nhất Khí Tôn giả gầm thét một tiếng. Thế nào, muốn cầu tha? Hư Không Chí Tôn cười lạnh, không đợi hắn nói cho hết lời, liền có một cổ vô tận lực lượng đem hắn hút vào trong hồ lô. Nhất Khí Tôn giả vội vàng che lại bảo hồ lô miệng mình. Bảo hồ lô từ tử sắc đặt cơ sở, kim sắc đường vân vì trang trí, nếu là ứng danh tự, liền sẽ bị hút vào trong hồ lô. Tử kim hồ lô. Nguyên lai tử kim hồ lô là một khí tiền bối pháp bảo. Xuân Giang Thành tất cả mọi người ngẩng đầu quan chiến, chờ đợi chiến đấu kết quả, Lục Dương cũng không ngoại lệ. Hắn chỉ nghe đại sư tỷ nói qua tử kim hồ lô chi danh, trong hồ lô có âm dương nhị khí, bị hút vào hồ lô người, chỉ cần một lát liền sẽ bị âm dương nhị khí xé nát. Nhưng hắn cũng không biết rõ món pháp bảo này đến tột cùng là người phương nào nắm giữ. Lúc trước tại chợ đen trên sạp hàng hắn chỉ thấy qua danh xưng là tử kim hồ lô pháp bảo, liếc mắt liền nhìn ra đến kia là hàng giả. Đem toàn bộ chợ đen bán đều chống đỡ không lên thật tử kim hồ lô miệng hồ lô. Cái này thắng. Lục Dương cảm thấy chiến đấu này kết thúc thật nhanh. Ngươi cho rằng bán tiên tốt như vậy thắng. Con hàng này đạo quả hình thức ban đầu có thể trống rỗng tạo vật, coi như hắn bị vây ở trong hồ lô, cũng đồng dạng có thể sử dụng năng lực này. Không nên coi thường bất luận một vị nào bán tiên, con hàng này năng lực tại ngoại giới không tính là gì, chỉ khi nào đi vào hư giới, không có mấy cái bán tiên có thể thắng hắn. Mạnh như vậy. Lục Dương kinh ngạc, cái này chẳng phải là nói Hư Không Chí Tôn còn không có làm thật. Quả nhiên, chính như Bất Hữu Tiên Tử sở liệu, tử kim hồ lô kịch liệt lay động, bất luận Nhất Khí Tôn giả như thế nào sử dụng pháp thuật trấn áp, đều không ngăn cản được hồ lô lay động. Ầm. Miệng hồ lô bị vô cùng vô tận pháp bảo cứ thế mà đẩy ra, Hư Không Chí Tôn thuận lợi thoát khốn. xem ra ngươi cái này độ kiếp kỳ cũng không phải không còn gì khác. Hư không chí tôn đen như mực, bị vô số tầng khôi giáp bảo hộ, khôi giáp vết thương chồng chất, xem xét liền bị âm dương nhị khí gây thương tích. Từng tầng khôi giáp tróc ra, hư không chí tôn bản thân lại là một chút sự tình đều không có. Hai vị sư huynh, ta cảm thụ ta lưu cho khổng tước thí chủ hộ thân Phật Châu bị thúc giục, nàng bên kia gặp nguy hiểm, ta đi xem một chút. Lục Dương nghe được Thích Thiền truyền âm, bỗng nhiên giật mình. Coi chừng, Dạ Kiêu vẫn luôn không có nhìn thấy, rất có thể là đi giết khổng tước cô nương đi, ta cùng lão mạnh cũng hướng bên kia chạy tới. Lục Dương đoán không lầm, Dạ Kiêu tránh thoát trói buộc về sau, trước tiên chính là chạy về phía lữ điếm, đi giết khổng tước cô nương. Hắn nói qua, hắn coi trọng người, hoặc là thần phục với hắn, hoặc là chết. Hắn nói là làm. Hô hô, ngươi pháp bảo này là ai đưa cho ngươi? Dạ Kiêu mệt thở hồng hộc, khổng tước đang ở trước mắt, nhưng hắn vô luận sử dụng phương pháp gì, đều sẽ bị khổng tước trong ngực Phật Châu ngăn lại. Chế tác pháp bảo người nhất định là cái cực kỳ cường đại tồn tại, thực lực không kém gì chính mình. Ngươi không cần biết rõ. Khổng tước gặp Dạ Kiêu không cách nào làm bị thương chính mình, nhẹ nhàng thở ra, nhờ có Thích Thiền đại sư tặng cho pháp bảo. Chính mình cũng không mua nổi có thể ngăn cản Nguyên Anh kỳ một khắc đồng hồ tiến công pháp bảo. Đã tạm thời không giải quyết được ngươi, vậy ngươi bên cạnh cái này không biết rõ là muội muội vẫn là tỷ tỷ song bào thai coi như nguy hiểm. Dạ Kiêu lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hắn đã tưởng tượng đến chính mình đem Phục Linh giết chết về sau, khổng tước sẽ lộ ra cỡ nào vặn vẹo mà bi thương biểu lộ. Muội muội chạy mau. Khổng tước vội vàng nói, dùng thân thể ngăn ở Phục Linh trước người, chặn Dạ Kiêu một kích. Nhưng nàng tốc độ phản ứng kém xa Dạ Kiêu, Dạ Kiêu chỉ cần quấn cái vòng, nàng liền không cách nào bảo hộ Phục Linh. Dạ Kiêu hóa thành bóng đen, đi vào Phục Linh sau lưng, Phục Linh cửa ra vào mở rộng, trên cổ gân xanh có thể thấy rõ ràng. Đắc thủ. Một cái màu vàng kim cự thủ xuất hiện, đột ngột xuất hiện tại Dạ Kiêu cùng Phục Linh ở giữa, chặn một kích trí mạng này. Thí chủ ngươi sát tâm quá nặng. Một kích không thành, Dạ Kiêu vội vàng triệt thoái phía sau, đối phương tu vi không thấp, chính diện chiến đấu có thể muốn ăn thiệt thòi. Hắn là sát thủ, am hiểu là đánh lén, chính diện chiến đấu không phải cường hạng. Thích Thiền đại sư. Hai tỷ muội nhìn thấy Thích Thiền đến, giống như là thấy được sinh hy vọng, kích động không thôi. Tiểu hòa thượng, khổng tước Phật Châu là ngươi cho. Dạ Kiêu trông thấy Thích Thiền, tựa như có sinh tử mối thù kẻ thù. Không có Phật Châu, hắn đã sớm đắc thủ. A-di-đà Phật, thí chủ hảo nhãn lực, đàn một Phật Châu chính là bần tăng tại Kim Đan hậu kỳ thời điểm, có rõ ràng cảm ngộ, lấy nguyện lực luyện chế pháp bảo. Nói bậy, đây không có khả năng. Dạ Kiêu giận dữ, đối phương tại Kim Đan hậu kỳ luyện chế pháp bảo, có thể ngăn cản chính mình Nguyên Anh sơ kỳ công kích. Thí chủ bớt giận, người xuất gia không đánh lừa dối, bần tăng từ xuất đạo đến nay chỉ có bại một lần, bại bởi bần tăng không mất mặt. Thích Thiền thực sự nói thật, hắn duy nhất thua một lần vẫn là đi vấn đạo tông khiêu chiến đại sư tỷ. Dạ Kiêu giận quá, hắn đường đường tán công trùng tu người, đại ngu thời kỳ khiến vô số tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật hắc giả các chủ, há có thể đánh không lại hậu thế một cái tiểu hòa thượng. Tất nhiên là công tâm chi kế. Tiểu hòa thượng, ta muốn để ngươi biết rõ chọc giận một tên sát thủ hạ tràng. Oanh! Dài hơn 2 mét tẩy kiếm trì đánh vỡ vách tường, một đầu đâm vào lữ điếm hành lang, Dạ Kiêu chỉ cảm thấy có một cổ to lớn lực trùng kích đột kích, liền bị đụng bay, xương cốt đều đoạn mất tận mấy cái, từ khác một bên vách tường bay ra ngoài. Thế nào, hai vị cô nương thụ thương sao, Dạ Kiêu người đâu? Lục Dương lo lắng Thích Thiền đánh không lại Dạ Kiêu, vội vàng ngự ao phi hành. Khoan hãy nói, điều khiển ao nước là so với mình nhanh chóng nhiều. Thích Thiền chỉ khác một bên trên vách tường lỗ thủng, chắp tay trước ngực. Đã bị Lục Dương sư huynh đụng bay. Ngay sau đó Mạnh Cảnh Chu từ khác một bên vách tường đi tới, trên tay mang theo cái người. Ta tới thời điểm nhìn thấy một người nằm tại trên nóc nhà, bị thương không nhẹ, nhìn xem còn có khí, các ngươi ai nhận biết người này, ta nhìn xem còn có thể cứu một cái. Mạnh sư huynh, vị này chính là Dạ Kiêu thí chủ, mới bị Lục Dương sư huynh đụng bay. A, hắn chính là Dạ Kiêu, vậy quên đi, không cứu được. Mạnh Cảnh Chu ghét bỏ đem Dạ Kiêu ném lên mặt đất, thuận tiện đạp hai cước. Cái gì rác rưởi, liền Lục Dương đều có thể đánh thắng được. Hiện tại chúng ta phải làm gì? Mạnh Cảnh Chu còn chưa nói xong, chỉ thấy đại địa lay động, Phục Linh tỷ muội rơi thất điên bát đảo, lữ điếm nóc phòng bị trực tiếp nhấc lên, bụi mù tán đi, lộ ra hư không chí tôn kia đạm mạc thân ảnh, các loại độ kiếp đẳng cấp pháp bảo tung bay ở bên người, không nhìn Lục Dương bọn người. Bất quá là mấy cái nguyên anh kỳ, không có thành tựu. Hắn đưa tay một điểm, biến ra một giọt quỳnh tương ngọc lộ, nhỏ tại Dạ Kiêu trong miệng, Dạ Kiêu trùng hoạch sinh cơ, thương thế khôi phục. Hắn tới đây mục đích, một là cắt giảm đại hạ độ kiếp kỳ, hai là để Dạ Kiêu bồi dưỡng được một nhóm hợp thể kỳ sát thủ, hai loại thủ đoạn mục đích đều là hủy đi Khương Bình An thành lập đại hạ. Lục Dương nói thầm một tiếng không ổn, ý vị này nhất khí tôn giả thua. Hư không chí tôn đạo quả hình thức ban đầu năng lực là bí mật, hắn đem tất cả mọi người kéo vào hư giới, mang ý nghĩa tất cả mọi người gặp được hư không chí tôn thủ đoạn, hư không chí tôn không có ý định để lại người sống. Chí tôn. Dạ Kiêu tự biết không phải Lục Dương đám người đối thủ, xám xịt trốn đến hư không chí tôn sau lưng. Hư không chí tôn tùy ý đảo qua Lục Dương ba người, ánh mắt rơi xuống Mạnh Cảnh Chu trên thân, nhíu mày. Ngươi là Mạnh gia người. Hắn bị Khương, Mạnh hai nhà lão tổ liên thủ đánh bại, hắn một tay thành lập được hư vô tông tức thì bị hai đại thế lực thu nạp tiêu diệt, hắn đối Mạnh gia cừu hận không kém chút nào đối đại hạ cừu hận. Mạnh gia người đều muốn chết. Hư không chí tôn đưa tay, vừa muốn xử tử Mạnh Cảnh Chu, bỗng nhiên, biến sắc, hắn cảm nhận được có người ngay tại công kích hắn hư giới hàng rào. Ai? Răng rắc. Bầu trời xuất hiện một vết nứt, gầy gò cao cao tựa như cây gậy trúc đồng dạng nam tử xuất hiện, dương mắt lạnh lẽo hư không chí tôn. Má nó, thật vất vả tìm tới song sinh hà manh mối, ta ngược lại thật ra muốn nhìn là cái nào không có mắt đồ vật dám đụng đến ta lưu lại ấn ký người. Biến cố đột nhiên xuất hiện kinh đến tất cả mọi người ở đây. Nhất là hư không chí tôn, sắc mặt âm trầm có thể chảy nước. Hư giới là hắn địa bàn, ngăn cách ngoại giới hết thảy cảm giác, theo lý thuyết là sẽ không có người có thể tìm tới, chớ đừng nói chi là tiến vào. Hư giới ngoại bộ so nội bộ yếu ớt, muốn từ ngoại bộ phá vỡ hư giới, tu vi tối thiểu nhất phải có nhất khí tôn giả thực lực, cũng chính là độ kiếp hậu kỳ. Hắn cảm ứng được Phục Linh tỷ muội trong lòng bàn tay lấp lóe ấn ký, minh bạch. Đối phương tại cái này hai tỷ muội trên thân lưu lại tiêu ký, thuận tiêu ký tìm tới chính mình. Mặc dù không biết rõ song sinh hà là vật gì, cái này hai tỷ muội cùng song sinh hà lại là cái gì quan hệ, nhưng đã đi vào hư giới, vậy liền đem mệnh lưu tại nơi này. Phàm là tiến vào hư giới người, cũng có thể biết rõ hắn đạo quả hình thức ban đầu năng lực, tuyệt đối không thể ly khai. Một khi đạo quả hình thức ban đầu năng lực tiết lộ, đối phương liền sẽ có đối ứng thủ đoạn đối phó, ngày sau hắn đạo quả hình thức ban đầu ưu thế sẽ cực lớn thu nhỏ. Mặc kệ cái này cao gầy cây gậy trúc là độ kiếp hậu kỳ cũng được, độ kiếp đỉnh phong cũng được, liền xem như bán tiên, hắn cũng có lòng tin đem người lưu lại. Song sinh hà. Lục Dương nghe được quen thuộc từ ngữ, hỏi thăm bất hủ tiên tử, là tiên tử ngươi tạo nên cái kia uống hết liền có thể sinh song bào thai song sinh hà sao? Phục Linh tỷ muội là phục dụng song sinh hà nước song sinh ra tới. Lục Dương nhớ tới Phục Linh tỷ muội nói qua, hắn mẫu thân đi Cổ Lâm chùa tìm một vị tên là Ngự Tâm đại sư cầu con trai quá trình không biết, cuối cùng sinh ra Phục Linh tỷ muội. Cho nên là Ngự Tâm đại sư cho Phục Linh tỷ muội mẫu thân uống xong song sinh hà nước song. Ngươi muốn kiểu nói này, thật là có khả năng. Bất Hủ tiên tử ồ lên một tiếng, quan sát tỉ mỉ lấy Phục Linh tỷ muội, cái gì đều không nhìn ra. Tiên tử ngươi nhìn không ra cái này hai tỷ muội có phải hay không song sinh hà sản phẩm sao? Bất Hủ tiên tử liếc mắt, cái này ai có thể nhìn ra, cũng không phải ta sinh. Bất quá cái này hai nha đầu thật sự là cùng song sinh hà có quan hệ, ngược lại là có khả năng thuận hai nàng tìm tới song sinh hà. Làm sao tìm được? Như thế rất đơn giản, bản tiên thi triển cái ngược dòng bản truy nguyên tiểu pháp thuật, liền có thể tìm tới. Bất quá biện pháp này chỉ có bản tiên có thể sử dụng. Vừa xuất hiện cái này cao gầy cây gậy trúc chắc chắn sẽ không. Vậy hắn biện pháp là cái gì? Lục Dương vụng trộm nhìn thoáng qua không trung giằng co hai người đều là đối tự thân thực lực có lòng tin kiêu căng hạng người, chỉ sợ không phải nói đơn giản hai câu liền có thể giải quyết. Phục dụng tử mẫu hà cùng song sinh hà sinh hạ sinh linh có một cái đặc điểm, sau khi chết linh hồn của các nàng sẽ hóa thành hư vô năng lượng, trở về dòng sông, trở thành dòng sông một bộ phận, cũng chính là thường nói lá rụng về cội. Bất quá điều kiện tiên quyết là những sinh linh này chết rất an tường. Vì cái gì còn có loại này tiền đề? Lục Dương không minh bạch. Nhân sinh xuống tới không có thiện ác chi phân, Tử mẫu Hà cùng song sinh Hà cũng muốn bảo trì tuyệt đối thuần khiết, nếu như trước khi chết có tiếc nuối, oán hận, vậy liền sẽ ô nhiễm dòng sông, từ đó ảnh hưởng về sau sinh ra sinh linh, cho nên bản tiên tăng lên như thế cái hạn chế. Thì ra là thế. Lục Dương gật đầu, xem ra bất hủ tiên tử tại sáng tạo hai đầu dòng sông thời điểm là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Cái này gầy cây gậy trúc đại khái là muốn cho cái này hai nha đầu trong giấc mộng hạnh phúc chết đi, đến lúc đó, chân linh trở về song sinh Hà. Bất quá hắn chỉ là lưu lại ấn ký, còn chưa làm để cho hai nha đầu nhập mộng chuẩn bị, liền bị cái này gọi hư không tiểu tử cùng nhau kéo đến hư giới. Bất hủ tiên tử đoán không sai, hư không chí tôn nhìn thấy có người ngoài xâm nhập, sát tâm nổi lên bốn phía, cao gầy cây gậy trúc cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hắn vì tìm tới song sinh Hà, bỏ ra không biết bao nhiêu cố gắng. Hắn thức tỉnh về sau, nghe nói ngự tâm đại sư có thể cầu con trai sự tình, tiện ý biết đến ngự tâm đại sư biết được song sinh Hà vị trí. Đáng tiếc kia thời điểm ngự tâm đại sư đã chết già, căn bản không thể nào tra được, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tìm tới sau cùng song sinh Hà song tử, cũng chính là phục linh tỷ muội. Trực tiếp giết chết hai tỷ muội, chân linh mang theo oán hận, sẽ không trở về song sinh Hà. Có thể hắn lại không thể các loại 100 năm các loại hai tỷ muội chết già, mà lại hai tỷ muội là song sinh Hà song tử, có đại khí vận gia trì, tùy tiện không tốt giết chết, vậy cũng chỉ có thể để hai tỷ muội chết trong mộng. Hắn tìm tới hai tỷ muội, chuẩn bị buổi tối hôm nay để các nàng trong mộng vượt qua cả đời, ngủ như chết trong mộng. Không nghĩ tới a, còn chưa tới ban đêm, liền xuất hiện như thế việc sự tình. Đây chính là tiên nhân tạo vật song sinh Hà, truyền thuyết chi vật, thượng cổ chí bảo, ứng thiên tiên chỗ tạo, hắn giá trị có thể sánh vai tiên khí, đã bao hàm ứng thiên tiên vô thượng thần thông, thiên địa đạo vận, ai ngăn cản hắn thu hoạch được song sinh Hà, đó chính là cùng hắn có huyết hải thâm cừu. Hai người này ta muốn dẫn đi. Cao gầy cây gậy trúc lạnh lùng nói ra, không đem hư không chí tôn để vào mắt. Hư không chí tôn bị cao gầy cây gậy trúc loại này mệnh lệnh thái độ chọc giận, đạo hữu không khỏi quá không đem ta để vào mắt. Thả, vẫn là không thả. Đối với ngăn cản chính mình cơ duyên người, cao gầy cây gậy trúc không lưu một điểm mặt mũi. Ta nếu nói không đây, vậy liền đánh rồi mới biết. Hai người đều có riêng phần mình kiêu ngạo, không chút nào nhượng bộ. Mà lại hư không chí tôn vốn là không có ý định để đối phương còn sống ly khai. Ngàn vạn tạo vật. Hư không chí tôn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đủ loại pháp bảo cũng thay đổi ra, khoảng chừng gần trăm loại, mỗi một món pháp bảo trên đều có tẩm kịch độc, không có thuốc nào chữa được, dính vào một chút xíu liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hư không sụp đổ. Cao gầy cây gậy trúc dưới chân không gian một trận vặn vẹo, tựa như đầm lầy, không cách nào tránh thoát, đối mặt các loại pháp bảo, hắn tránh cũng không thể tránh. Hư giới là hư không chí tôn địa bàn, hắn có thể tùy ý khống chế nơi này. Cao gầy cây gậy trúc đối mặt phong tỏa đường lui hẳn phải chết công kích, mày nhăn lại, không nghĩ tới đối phương năng lực lại là hư không tạo vật. Hắn đang nghe truyện trên TV audio CV nhẹ giọng thì thầm, nhập mộng. Theo nhập mộng hai chữ nói ra, toàn bộ hư giới lâm vào một loại như thật như ảo mông lung trạng thái, phản phất hết thảy đều là hư giả, lại hình như là chân thật. Tất cả người như là bịt kín một tầng khăn che mặt, tư duy chậm chạp. Liền liền nhất khí tôn giả cũng nhận một chút ảnh hưởng, bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục thần trí. Ở đây chỉ có hai người không có chịu ảnh hưởng, một là hư không chí tôn, hai là Lục Dương. Tiên tử, đây là có chuyện gì? Bất hủ tiên tử lộ ra có chút hăng hái tiếu dung, có ý tứ, xem ra cái này cây gậy trúc đạo quả hình thức ban đầu cùng mộng cảnh có quan hệ, hiện tại là đem hư giới cùng mộng cảnh hợp làm một thể, các ngươi tất cả mọi người đã là trong mộng, cũng là tại trong hiện thực. Nếu như là tại ngoại giới, hắn có thể làm được, vẹn vẹn đem tất cả mọi người kéo vào mộng cảnh, nhưng nơi này là hư giới, không phải chân chính thế giới, hắn đạo quả hình thức ban đầu năng lực có thể tiến một bước phát huy, có thể để cho mộng cảnh trực tiếp ảnh hưởng biểu hiện, cự ly đạt tới, hóa hư làm thật, cảnh giới không xa. Cái này còn không phải có ý tứ nhất, biết rõ có ý tứ nhất chính là cái gì sao? Là cái gì? Hai người này đạo quả hình thức ban đầu một người chế tạo hư giới, một người chế tạo mộng cảnh, đều thuộc về hóa hư làm thật, một mạch, mà mạch này còn không có từng sinh ra tiên nhân. Còn nhớ rõ Kỳ Lân Tiên cùng Liên Y, Tiểu Linh ba người vì sao có một trận đại chiến sao? Lục Dương con ngươi đột nhiên co lại, hiểu được bất hủ tiên tử ý tứ, ngươi nói là hai người bọn họ chỉ có một người có thể thành tiên. Đúng, thành tiên chi tranh, không chết không thôi. Nhất khí tôn giả chậm một nhịp, cũng ý thức được nơi này là mộng cảnh, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Hắn không biết rõ thành tiên chi tranh tranh đến cùng là cái gì, không biết rõ hai người này là không chết không thôi cục diện, nhưng đoán được cao gầy cây gậy trúc thân phận. Mộng cảnh. Mộng đạo quả hình thức ban đầu, chẳng lẽ nói hắn là mộng yểm chí tôn? Mộng yểm chí tôn, đại càn thời kỳ cuối người, nắm giữ mộng cảnh đạo quả hình thức ban đầu, từng cùng đời thứ nhất ngu đế tranh đoạt thiên giới, tiếc bại. Mộng cảnh. Hư không tôn giả lông mày nhíu lại, đối phương lại là cùng hắn cùng loại đạo quả. Ngươi là mộng yểm chí tôn. Hắn thân là đại ngu mạc đại bán tiên, biết rõ mộng yểm chí tôn càng nhiều chuyện hơn. Vị này chính là mộng cảnh bá chủ, địch nhân của hắn sẽ ở trong lúc ngủ mơ lấy cực kỳ thống khổ phương thức chết đi, càng là từng có hai quân giao chiến thời khắc, khiến địa phương trăm vạn đại quân tiến vào mộng du trạng thái, từ đó khống chế trăm vạn đại quân, để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Quân địch tướng lĩnh thì là chết tại trăm vạn đại quân mộng du bên trong. Nếu không phải đời thứ nhất ngu đế có nước sư tướng trợ, thật đúng là không nhất định có thể thắng được hắn. Mộng yểm chí tôn không đáp, hắn ánh mắt lạnh như băng nói rõ hết thảy. Hắn từ cổ đại thức tỉnh, ở chỗ này tản mặt dây chuyền, thu thập phàm nhân mộng cảnh, dùng cho tăng cường mộng cảnh đạo quả hình thức ban đầu. Mộng cảnh đạo quả hình thức ban đầu muốn trở nên hoàn chỉnh, cần thu thập các loại hình mộng cảnh. Từ đại càn thời kỳ cuối, bại bởi đời thứ nhất ngu đế về sau, hắn liền ẩn núp ngủ say, tại từng cái thời đại thức tỉnh. Mỗi cái thời đại có mỗi cái thời đại đặc thù, những này đặc thù sáng tạo ra khác biệt mộng cảnh. Bây giờ thời đại này mộng cảnh càng là cực lớn phong phú mộng cảnh của hắn đạo quả hình thức ban đầu, lại thêm thượng tiên nhân tạo vật song sinh hà, kia bán tiên bên trong, không người là hắn đối thủ. Dưới mắt, trước giải quyết hư không chí tôn. Thích Thiền cùng Mạnh Cảnh Chu lần lượt từ giống như mộng như ảo trạng thái tỉnh lại, Thích Thiền sẽ nhập mộng pháp thuật, so Mạnh Cảnh Chu tỉnh sớm một chút. Nói là tỉnh lại, kỳ thật cũng không có ly khai nằm mơ phạm trù, hiện tại hư giới cùng mộng cảnh hợp làm một thể, bọn hắn ở vào thanh tỉnh mộng trạng thái. Hai cái cổ đại bán tiên. Mạnh Cảnh Chu nghe xong Lục Dương giới thiệu, phi thường giật mình, vấn đề này càng náo càng lớn. Nhất khí tôn giả thừa dịp hai vị cổ đại bán tiên giao thủ công phu, đem Lưu Thành Chủ bọn người từ lồng giam bên trong cứu ra, nói rõ tình huống. Lưu Thành Chủ nghe xong thiếu điều một hơi thở gấp đi lên. Xuân Giang Thành nho nhỏ địa phương, có tài đức gì có thể dẫn tới hai đại bán tiên giao chiến? Tôn giả, ngài cảm thấy bọn hắn ai sẽ thắng? Nhất khí tôn giả lắc đầu, đó là cái không có ý nghĩa vấn đề, bất luận người nào thắng, chúng ta gặp qua thủ đoạn của bọn hắn cũng sẽ không để chúng ta sống sót. Vì kế hoạch hôm nay chính là chờ bọn hắn đấu lưỡng bại câu thương thời điểm, ta lấy lôi đình thủ đoạn xuất thủ, đánh cái xuất kỳ bất ý, mới có chiến thắng khả năng. Vậy liền dựa vào tôn giả. Lưu Thành Chủ vội vàng nói cám ơn, quan hệ này đến Xuân Giang thành trăm vạn dân chúng. Nhất khí tôn giả không có trả lời Lưu Thành Chủ, hắn hiện tại không có cái tâm tình này. Chỉ có hắn biết rõ chuyện này có bao nhiêu khó, xác suất thành công có bao nhiêu thấp. Hai người này đều là từ núi đao biển lửa bên trong chém giết ra bán tiên, mặc dù là tranh đoạt thiên hạ người thua, nhưng này cũng không nhìn một chút bại bởi chính là ai. Hai người này kinh nghiệm chiến đấu chỉ sợ nhiều làm cho người tê cả da đầu, có thể đấu lưỡng bại câu thương, lộ ra sơ hở xác suất cực nhỏ. Bất kể nói thế nào, chỉ có thể thử một chút. Ngưng. Lôi kéo mộng yểm chí tôn không gian vòng xoáy bị ác mộng tôn giả một chữ hô ngừng, không gian ngưng kết, phản phất thời gian ngừng lại. Không gian xé rách chi lực biến mất. Hắn là mộng cảnh chúa tể, ở trong giấc mộng, hắn có thể đạt tới ngôn xuất pháp tùy hiệu quả. Về phần hư không chí tôn tạo nên kia gần trăm loại pháp bảo, hắn cũng có thể tạo ra tới. Chế tạo. Mộng yểm chí tôn phía sau đồng dạng xuất hiện gần trăm loại pháp bảo. Hoa mắt pháp bảo trên không trung va chạm, phát ra tiếng va chạm đơn giản muốn xé rách không gian. Pháp thiên tượng địa. Pháp thiên tượng địa. Hai đại chí tôn đồng thời thi triển pháp thiên tượng địa, đỉnh đầu trời xanh, chân đạp đại địa, cầm trong tay thần binh, có thể chống đỡ mọi loại thuật pháp công kích, vạn pháp bất xâm. Mộng yểm chí tôn danh khí là lớn, nhưng hắn hư không chí tôn cũng không phải hời hợt hạng người, 10 vạn năm trước nếu không phải Khương, Mạnh hai nhà liên thủ, bây giờ cái này thiên hạ đến tột cùng về ai còn cũng chưa biết. Bách bệnh xâm nhiễm, thiên nhân ngủ suy. Ác mộng tôn giả vận dụng tàn nhẫn trớ chú chi thuật. Đây là hắn chỉ có ở trong giấc mộng mới có thể thi triển pháp thuật, chỉ cần không thành tiên, bất luận cái gì tu sĩ đều đào thoát không xong thiên nhân ngũ suy vận mệnh, mặc ngươi có thông thiên thọ nguyên, đến cuối cùng đều muốn nhận hạn chế thiên nhân ngũ suy nỗi khổ, không địch lại tuế nguyệt uy lực. Hư không chí tôn trong nháy mắt biến thành tóc trắng bạc phơ lão giả, eo đều không thẳng lên được, trên thân tản ra cái trán, vô số oan hồn ở bên cạnh hắn vờn quanh, phô thiên cái địa, không thể đếm hết được, đây là đời này của hắn sát hại người vô tội. Thế thân cẩm nang gánh tai ương, mọi loại không thuận ra ngoài phương. Hư không chí tôn trong tay xuất hiện bàn tay lớn nhỏ người bù nhìn, đem một sợi tóc quấn quanh ở người bù nhìn trên thân, người bù nhìn tự động thiêu đốt, hóa thành tro tàn. Hư không chí tôn lại khôi phục thành dáng dấp ban đầu, vô số oan hồn hóa thành màu đen giọt mưa, vẩy xuống đại địa. Thảo nhân thế thân thuật, chỉ cần không phải đụng tới thành tiên kiếp loại này cấp bậc kiếp nạn, người rơm đều có thể bảo trụ một mạng. Đảng hoàng tiên lôi, dọn sạch nhân gian. Màu xanh tím tiên lôi hàng thế, cự ly chân chính tiên lôi chỉ có cách xa một bước, vạn vật vạn linh tại tiên lôi trước mặt tựa như châu chấu, bất quá là đám ô hợp, không có thành tựu. Nhất khí tôn giả nhìn tê cả da đầu, hắn nhưng không cách nào tại loại này cấp bậc tiên lôi trước mặt tự vệ, coi như không chết cũng là trọng thương. Chỉ thường thôi, không một phùng xuân, xuân hồi đại địa. Mộng yểm chí tôn bước ra một bước, dưới chân bỗng nhiên dài ra không có rễ đại thụ, cành lá lay động, tản ra thời gian ba động, đảng hoàng tiên lôi thế mà từ từ nhỏ dần, tựa như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Bất hủ tiên tử nhìn thấy một màn này vui vẻ, ứng thiên tiên cùng tuế nguyệt tiên không thành tiên thời điểm cứ như vậy đánh qua, ứng thiên tiên dùng sét đánh, tuế nguyệt tiên liền thời gian đảo lưu, lôi làm sao đều bổ không xuống, quả thực là đem ứng thiên tiên nhẫn nhịn gần chết. Bất hủ tiên tử nói một trận chiến này là có tư liệu lịch sử ghi lại, mặc dù bây giờ tư liệu lịch sử biến mất, nhưng ở đại càn thời kỳ là có, mộng yểm chí tôn chính là nhìn trận chiến kia ghi chép, mới nghĩ ra loại này thủ đoạn ứng đối. Tại hư giới cùng mộng cảnh, tay của hai người đoạn gần như vô cùng vô tận, tiên nhân phía dưới thủ đoạn đều có thể sử dụng, chính là 108 loại chân hỏa đều có thể biến ra, đốt tới không gian đổ sụp, các loại thần thông càng là không thể đếm hết được. Nguyên nhân chính là lẫn nhau thủ đoạn không sai biệt lắm, lúc này mới dẫn đến chiến cuộc giằng co, khó phân thắng bại. Mạnh cảnh Chu liền tương đối phát sầu, lão Lục, ngươi cảm thấy cái này hai bên ai có thể thắng? Lục Dương lắc đầu, không tới phiên bọn hắn phân ra thắng bại. Nói thế nào? Lục Dương không nói gì, chỉ là chỉ vào đỉnh đầu, nơi đó cái gì cũng không có, nhưng mới mộng yểm chí tôn xâm nhập hư giới thời điểm, sinh ra qua khe hở, tạm thời cùng ngoại giới sinh ra liên hệ. Lục Dương bắt lấy cái này cơ hội. Bỗng nhiên, giao chiến song phương cùng nhau dừng tay, hư giới cùng mộng cảnh ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ, nhưng bọn hắn trong lòng không hiểu sinh ra không ổn cảm giác, phản phất có to lớn uy hiếp đang nhanh chóng tới gần. Trăng rắc. Đen như mực không gian thượng tầng, hai vị cổ đại bán tiên đỉnh đầu, một vết nứt không có bất kỳ triệu chứng nào, bỗng nhiên xuất hiện, vừa vặn có thể chứa đựng một người. Hư không chí tôn con ngươi đột nhiên co lại. Nếu như nói mộng yểm chí tôn xâm nhập hư giới thời điểm, hắn còn cảm thụ qua đối phương dùng sức công kích hư giới quá trình. Vậy lần này coi như cái gì đều không có cảm giác đến, đối phương liền xé mở một đường vết rách. Thật giống như hư giới cùng mộng cảnh hàng rào thùng rỗng kêu to, dễ như trở bàn tay liền bị xé mở, giống như là đem một trang giấy một phân thành hai đơn giản như vậy. Một đạo bóng hình xinh đẹp không nhanh không chậm từ vết nứt không gian bước vào, khe hở thật lâu không thể khép lại. Bóng hình xinh đẹp ánh mắt đạm mạc, trên nét mặt không có một tia tình cảm ba động, xem hai vị cổ đại bán tiên nhập không có gì, nhìn thấy phía dưới Lục Dương, thần sắc thoáng chậm dần, rất nhanh lại biến thành lạnh lùng bộ dáng. Ngươi là người phương nào? Mộng yểm chí tôn cảnh giác nhìn xem đối phương. Hình tượng của đối phương không phù hợp hắn nhận biết bất luận cái gì một tên chí cường giả. Bóng hình xinh đẹp đảo qua hai vị chí tôn, ngữ điệu tuyên cổ bất biến, chính là trời đất sụp đổ đều không thể ảnh hưởng tâm cảnh của nàng. Thiên đình giáo giáo chủ, Vân Mộng Mộng. Thiên đình giáo giáo chủ. Hai vị cổ đại chí tôn nhíu mày, làm tại đương đại khôi phục bán tiên, bọn hắn kỹ càng điều tra qua cái này cổ lão tổ chức. Thiên đình giáo đầu nguồn có thể truy tố đến thời kỳ thượng cổ, mỗi một lần xuất thủ đều chấn kinh thế nhân. Đầu tiên là Hán Thủy Thành một trận chiến, thiên đình chi chủ Đậu Thiên Tôn, đạo tiên niệm điều khiển quốc vận chi lực, lấy ưu thế áp đảo chiến thắng đại ngu ba tên độ kiếp kỳ. Sau có thiên đình thiếu giáo chủ công nhiên xuất hiện tại Vấn Đạo Tông, khiêu khích thiên hạ thiên kiêu, cuối cùng cùng Vấn Đạo Tông Lục Dương đánh cái ngang tay, nghênh ngang rời đi. Trước đó không lâu càng có phượng tộc cổ tổ khôi phục, đánh bại đăng cơ xưng đế Chu Thiên Chí Tôn. Mỗi một lần xuất thủ đều hiển lộ rõ ràng ra thiên đình cường hoành vô cùng thực lực, lại không có chút nào che giấu chính mình ý tứ, đủ để chứng minh đối với thực lực tự tin. Hai vị chí tôn cả đời chinh chiến sẽ không bị thật đơn giản một cái danh hiệu dọa lùi. Nếu như là Đậu Thiên Tôn đích thân đến, bọn hắn quay đầu liền chạy, dù sao Đậu Thiên Tôn có thể là tiên nhân, không phải bọn hắn có thể đối kháng kinh khủng tồn tại. Đã không phải Đậu Thiên Tôn, vậy liền không có gì đáng sợ, phượng tộc cổ tổ cũng tốt, vân giáo chủ cũng được, đều chẳng qua là bán tiên. Thượng cổ tiên nhân có tên có họ hết thảy liền bốn cái, đột nhiên xuất hiện một cái Đậu Thiên Tôn đã là không thể tưởng tượng nổi sự tình, luôn không khả năng lại bỗng nhiên xuất hiện một vị tiên nhân. Không phải thượng cổ tiên nhân, kia vân giáo chủ chỉ có thể là bán tiên. Muốn dẫm tại hai người chúng ta trên đầu dương danh. Vân giáo chủ cũng không sợ lá gan bị nứt vỡ. Bán tiên, tại hai người bọn họ trong lĩnh vực, tính không được cái gì. Từ mới tùy tiện đánh xuyên hư giới không gian phương thức nhìn, đối phương nên là cùng không gian tương quan đạo quả hình thức ban đầu. Vân Chi nhìn về phía hai người, ánh mắt bên trong lộ ra nghi hoặc. Các ngươi là ai? Hai vị cổ đại bán tiên nổi gân xanh, giận tím mặt, bọn hắn đã hồi lâu chưa từng gặp qua loại khiêu khích này. Không nhận biết hai người bọn họ, vậy ngươi tới nơi này làm gì? Muốn chết? Pháp Thiên Tượng Địa, Bách Võ Thông Huyền. Hai tôn đỉnh thiên lập địa thần nhân cầm trong tay các loại thần binh lợi khí, thành hai mặt giáp công tư thế, thế tất yếu đem Vân Chi tru sát, hồn phi phách tán. Nhất khí tôn giả thần sắc càng ngưng trọng thêm, thiên đình giáo vân giáo chủ không biết là địch hay bạn, cổ thứ ba thế lực gia nhập chiến trường, để trận chiến đấu này trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Xem ra hai người này cũng không dám khinh thị vân giáo chủ, đi lên liền dùng đại sát chiêu A. Lưu Thành Chủ không hiểu, ta nhìn hai người này trước đó thời điểm chiến đấu, không phải cũng là ngay từ đầu cứ như vậy đánh sao, cảm giác chiêu này uy lực thường thường A, không có đánh ra tổn thương gì. Nhất khí tôn giả lắc đầu, chỉ ra chỗ sai Lưu Thành Chủ nhận biết sai lầm, vừa rồi bọn hắn không có tương hỗ làm bị thương đối phương, đó là bởi vì hai người năng lực không sai biệt lắm, đổi lại cái khác bán tiên, tuyệt đối không dám ngạnh kháng một chiêu này. Pháp Thiên Tượng Địa, công thủ gồm nhiều mặt, chính là cùng Phật môn vô lậu kim thân đặt tên chí cường pháp thân, không thể phá vỡ, phòng ngự vô song. Bách Võ Thông Huyền, lấy nhiều loại pháp bảo tạo thành tiến công tư thế, thế như trẻ tre, lấy lượng thủ thắng, bất kỳ cái gì phòng ngự đều thùng rỗng kêu to. Vân Chi nâng lên tố thủ, thắt ở trên cổ tay kim sắc linh đang đinh đương vang lên, tạo nên vô tận không gian liên y đảo qua mỗi một tấc không gian hai tôn thần nhân giống như là bị thi triển định thân thuật, không nhúc nhích, bảo trì tại pháp thân dơ cao binh khí hình thái bên trên. Linh đang lại lần nữa vang lên. Lại một tầng không gian liên y tạo nên hai người giống như là bị tiên nện gõ bên trong ngực, qua một tiếng trực tiếp bay rớt ra ngoài, đụng ngã không gian bích lũy bên trên, đâm đến choáng đầu hoa mắt. Ta nói ngươi ở đâu ra lực lượng, nguyên lai là ỷ có tiên khí nơi tay. Hai người nhìn chòng chọc vào Vân Chi trên cổ tay kim sắc linh đan, liền xem như vận dụng không gian đạo quả hình thức ban đầu, cũng tuyệt không có khả năng tùy tiện phá giải hai người bọn họ sát chiêu. Nếu không phải vận dụng nghịch chuyển càng khôn, để tự thân thời gian đảo lưu, vừa rồi kia một chút liền có thể muốn mạng của bọn hắn. Đối phương vận dụng bán tiên phía trên lực lượng. Không hổ là thượng cổ thiên đình, lại có tiên khí. Cũng đối, lưng tựa Đậu Thiên Tôn, không có mới kỳ quái. Mộng Yểm Chí Tôn lộ ra tham lam thần sắc. Hắn vì cái gì mê muội đồng dạng tìm kiếm song sinh hà, không phải là bởi vì song sinh hà cũng là một loại tiên khí, chỉ bất quá tương đối khác loại mà thôi. Nếu là nắm giữ song sinh hà, kỳ hư không Chí Tôn chính là hắn trên đường thành tiên xương khô. Nguyên bản hai người còn kế hoạch giết Vân giáo chủ, lại trong tiến hành đấu, bây giờ xem ra, không phải lưu thủ thời điểm. Ai thu được tiên khí linh đan, ai liền có thể thắng được nội đấu. Giết! Tiên tử, đại sư tỷ trên cổ tay cái kia linh đan là tiên khí. Lục Dương giật mình, từ mới quen đại sư tỷ thời điểm, đại sư tỷ trên cổ tay liền mang theo linh đan, hắn còn tưởng rằng là phổ thông vật phẩm trang sức, nguyên lai kim sắc linh đan là tiên khí. Bất Hủ tiên tử gật gật đầu, uể oải nằm tại Đại Hùng Bảo Điện Liên Hoa Đài bên trên, một cái tay chống đỡ khuôn mặt, đã Vân Nha đầu xuất thủ, vậy chỉ dùng không đến nàng ngăn cơn sóng dữ. Là tiên khí không sai, nhưng cùng vừa rồi công kích không quan hệ, Vân Nha đầu chính là đơn giản đánh ra một chưởng, phá hai người chiêu. Ta đã nói với ngươi, Bán tiên là ngộ ra được đạo quả hình thức ban đầu độ kiếp kỳ, tố chất thân thể cũng không biến hóa, chờ thành tiên nhân, kia mới gọi chênh lệch lớn. Di tinh hoán đẩu, nhật nguyệt cùng hiện. Chu thiên biến hóa, diệt thế đại hồng thủy. Sinh tử luân chuyển. Bát ly ngũ cảm. Huy hoàng đại nhật cùng lồng lộng trăng sáng đồng thời xuất hiện trên bầu trời, đại biểu cho một âm một dương cực hạn, xoay chậm chậm, hợp thành chân chính thái cực đồ. Đây là cửu trọng tiên tại bán tiên lúc từng thi triển qua chiêu thức. Bầu trời chợt che kín sao trời lưu truyền biến hóa, ẩn chứa không hiểu uy lực, dẫn động quá khứ và hiện tại, lệnh đã từng diệt thế đại hồng thủy tái hiện nhân gian, uy lực cùng thượng cổ đại hồng thủy không khác chút nào. Màu đồng cổ to lớn luân bàn xuất hiện, tựa như nặng nề cối xay, chậm chạp di động, lại có thể nghiền nát thế gian bất kỳ vật gì, luân bàn đại biểu cho vân chi thọ nguyên. Mỗi một cái khắc độ đại biểu cho vân chi một đoạn sinh mệnh, chỉ cần luân bàn xoay tròn đến điểm cuối cùng, liền mang ý nghĩa vân chi sinh mệnh cũng sẽ đi đến phần cuối. Thời gian sinh tử loại nguyền rủa. Bát ly ngũ cảm, để vân chi mất đi đối với ngoại giới cảm giác, chỉ có thể mặc cho bọn hắn công kích. Tại ngoại giới, hai người bọn họ là không thi triển ra được như thế nghịch thiên chiêu thức, nhưng nơi này là hư giới cùng mộng cảnh kết hợp thể, được trời ưu ái điều kiện khiến cho bọn hắn có thể tùy ý ra chiêu. Hai người vẫn cảm thấy không ổn, liếc nhau, quyết định, đồng thời uống ra cho dù là bọn hắn thi triển đều muốn nỗ lực nặng nề đại giới chiêu thức. Thời gian ngừng lại. Thời gian vẽ lên kết thúc phù, hỗn loạn xuân gian thành trở thành một đạo thời gian cắt hình, chỉ có hai đại cổ đại chỉ có thể nhìn xuống cổ kim, có thể tại thời gian cắt hình bên trong di động. Chết! Trút xuống bọn hắn vô số tâm huyết chiêu thức nghiêng mà xuống, đại nhật trầm luân, trăng tròn rơi xuống đất. Cho thượng cổ tiên dân mang đến ác mộng diệt thế đại hồng thủy từ trên trời giáng xuống, còn quấn tử vong nặng nề khí tức, màu đồng cổ luân bàn nhanh chóng xoay tròn, biểu thị sinh mệnh kết thúc. Tại đứng im trong thời gian, vân chi trên ánh mắt ngắm, nhìn về phía hai vị bán tiên, hắc bạch phân minh đôi mắt đẹp bên trong không có nửa điểm tình cảm. Hai vị bán tiên rùng mình, bỗng cảm giác không ổn. Làm sao có thể có người tại thời gian ngừng lại bên trong còn có thể di động? Huống chi là tại phong tỏa ngũ giác tình huống dưới. Vân chi động, bước ra một bước, đạp phá thời gian một lần nữa lưu động. Nàng tiện tay giương lên, nhật nguyệt vỡ vụn, hồng thủy trừ khử, chậu nghịch chuyển. Tựa như thế giới phá diệt, hoàn toàn tĩnh mịch. Nhật nguyệt vỡ vụn sinh ra quang ảnh, chiếu ra vân chi vô hỷ vô bi thần sắc. Hư không chí tôn cùng mộng yểm chí tôn lọc vào phản vệ, miệng phun tiên huyết. Bọn hắn trong con mắt lấp đầy sợ hãi làm bọn hắn quên đi thương thế. Nàng, nàng là tiên nhân. Bọn hắn mới vừa nói cái gì, thiên đình giáo vân giáo chủ là tiên nhân. Lưu thành chủ sinh ra lần thứ nhất hoài nghi mình thính lực. Tại cái này bán tiên không ra niên đại, thế mà lại có tiên nhân xuất hiện. Liền xem như tại hán thủy thành trận chiến kia, xuất hiện cũng bất quá là đậu thiên tôn một sợi tiên thức, còn không phải bản thể. Đến bọn hắn xuân gian thành, ra hai cái bán tiên không tính, tiên nhân đều ra rồi. Nhất khí tôn giả trầm ổn gật đầu, sẽ không sai, mới chiêu thức chỉ có tiên nhân mới có thể thư giãn thích ý phá giải. Sự tình phát triển đến một bước này hắn đã không đi nghĩ đánh lén sự tình. Đối mặt tiên nhân, thủ đoạn gì đều vô dụng. Xuân gian thành bách tính sống hay chết, đều xem thiên đình giáo tâm ý. Nghĩ không ra a, thượng cổ thiên đình lại có hai vị tiên nhân. Hư không chí tôn híp híp mắt, các loại cổ phát phù văn lặng yên ở giữa bò lên trên vòng tay. Đạo hữu, hai người chúng ta hợp lực đánh tan người này, tất nhiên có thể danh truyền thiên cổ, ngươi thấy có được không? Mộng yểm chí tôn không lộ vẻ sợ hãi, đây là ngàn năm một thuở thí tiên cơ hội, dùng ngôn ngữ ngăn chặn lại đánh lén, có xác suất thành công, có thể thử một lần. Chém giết một vị tiên nhân, liền có thể thu hoạch được đại thế chi tranh bên trong lớn nhất cơ duyên. Tốt! Hai người liếc nhau, đồng thời xuất thủ. Oanh! Hai người công kích lẫn nhau đối phương, nhanh chân liền hướng ngoại giới chạy. Bọn hắn đều muốn cho đối phương xuất thủ ngăn chặn vân chi, mình chạy mất dép. Đối mặt tiên nhân, căn bản không có phần thắng. Một tơ một hào đều không có. Chỉ có chạy trốn mới có thể có một chút hy vọng sống. Hai người phá vỡ riêng phần mình thế giới, một người giải khai hư giới, một người giải khai mộng cảnh. Hư giới cùng mộng cảnh đều vỡ ra lỗ to lớn. Đang lúc bọn hắn nửa người đều trốn ra ngoài giới thời điểm, Vân Chi bỗng nhiên vỗ tay. Vết nứt khép kín, bọn hắn bị một đôi không thể gặp tay kéo trở về. chênh lệch cực lớn để cho hai người ý thức được bọn hắn căn bản không có khả năng chạy trốn, chỉ có buông tay đánh cược một lần mới có đường sống. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Hư không chí tôn biến mất không thấy gì nữa, cùng hư giới hòa làm một thể, lúc này hắn chính là hư giới chính là hắn. Ý thức của hắn hư giới đều sẽ giúp hắn thực hiện, bao quát giết chết Vân Chi. Cái này một hình thái cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có khả năng bị hư giới thôn phệ, trở thành hư giới chất dinh dưỡng. Đạo lớn, trời lớn, đất lớn, ta cũng lớn. Mộng yểm chí tôn thi triển tương tự thủ đoạn, cùng mộng cảnh dung hợp, thu hoạch được lực lượng đồng thời, hắn cũng có khả năng trở thành mộng cảnh một bộ phận, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Hai tấm to lớn mặt người xuất hiện tại Xuân Giang Thành trên đỉnh đầu, giận dữ hét lên. Đây là ngươi buộc chúng ta. Mạng ngươi bên trong có vừa chết kiếp, đem tại hôm nay ứng nghiệm. Bọn hắn chính là hư giới cùng mộng cảnh bản thể, nói tới mỗi một câu nói đều là hư giới cùng mộng cảnh ý chí, bên trong đó bao gồm nhân quả. Một câu nói kia không phải uy hiếp, không phải đe dọa, mà là chân chính nhân quả nguyền rủa. Linh khí không khỏi hỗn loạn, hình thành vòng xoáy, tiếp theo dẫn phát linh khí nổ lớn, đây là một phần ngàn tỷ khả năng, mới có thể phát sinh linh khí tai nạn. Đại càn trong lịch sử có một tòa thành người chết tại tràng tai nạn này bên trong. Không gian vặn vẹo, trở thành loạn lưu, bất kỳ cái gì vật hữu hình cũng không thể tại không gian loạn lưu bên trong bảo trì hoàn chỉnh, đây là một tỷ một phần vạn khả năng, mới có thể phát sinh không gian loạn lưu. Đã từng có độ kiếp đỉnh phong cường giả tại không gian loạn lưu bên trong kiên trì 3 giây liền xoắn nát thành vụn thịt. Cổ kim hư ảnh xuất hiện, trăm vạn đại quân, cờ xí, xác chết trôi khắp nơi. Thời gian tại thời khắc này đã mất đi ý nghĩa, đây là một tỷ một phần vạn khả năng, mới có thể phát sinh thời gian xuyên qua. Trên trời rơi xuống quân đội kêu gào xông về phía Vân Chi, quân đội cờ xí bố cáo thế nhân bọn hắn là đại ngu quân đội. Đại càn những năm cuối, mộng yểm chí tôn ở trong giấc mộng đánh giết đại ngu trăm vạn quân đội. Từng cọc từ xác xuất lên không có khả năng xuất hiện sự tình lần lượt xuất hiện, các loại bất lợi nhân tố phát sinh trên người Vân Chi. Càng có to lớn bóng ma bao phủ Vân Chi, chính là một mảnh liên miên chập trùng hắc sơn, là hư không tạo vật mà thành đồ vật, mật độ cực cao, trọng lượng chi cao khó mà tính toán, chung quanh đều có không gian đổ sụp dấu hiệu. Đối mặt vận rủi cùng hắc sơn, Vân Chi bất vi sở động, nàng thở dài, duỗi ra yếu đuối không xương ngọc thủ, một cái cổ tay chặt đánh xuống. Thường thường không có gì là đại đạo đơn giản nhất. Linh khí tai nạn, không gian vặn vẹo, thời gian xuyên qua, hắc sơn hóa thành hư vô, phản phất chưa hề đều chưa từng xuất hiện, thiên địa vì đó một thanh. Hai tiếng kêu thảm vang lên, hư giới cùng mộng cảnh bị Vân Chi từ giữa đó bổ ra, một phân thành hai, Xuân Giang Thành lại thấy ánh mặt trời, trở lại nguyên bản thế giới, sắc thái khôi phục, xanh thẳm bầu trời lại xuất hiện lên đỉnh đầu. Hai vị dung hợp chí tôn bị thương nặng, từ dung hợp trạng thái thoát ly, chém ngang lưng rơi trên mặt đất, ném ra hai cái hố to. Nhất khí tôn giả nuốt nước miếng. Một chiêu, chỉ dùng một chiêu, liền giải quyết hết hai tên cổ đại bán tiên. Đây cũng là tiên nhân cường đại sao? Đi vào nguyên bản thế giới, hai đại chí tôn còn không hết hy vọng, để nửa người dưới biến thành hình dạng của mình, nửa người trên hóa thành trong suốt, bay về phía phương hướng khác nhau. Vừa bay ra mấy trượng xa, liền bị Vân Chi một bàn tay một cái phiến đến trên mặt đất, lên đều dậy không nổi. Bọn hắn lại nghĩ nguyên thần xuất khiếu, nhất niệm ngàn vạn dặm, nhanh đến cực hạn, ai cũng đuổi không kịp, đây là sau cùng thủ đoạn bảo mệnh. Bọn hắn có thể từ đời thứ nhất ngu đế cùng đời thứ nhất hạ đế trong tay sống sót, dựa vào là chính là một chiêu này. Nào có thể đoán được bọn hắn vừa bay ra ngoài cao hai thước, Vân Chi liền đem hai người nguyên thần nhấn trở về. Nghĩ không ra lúc này là hai cái bán tiên. Vân Chi nối liền hai người thân thể, một tay kéo lấy hư không chí tôn mắt cá chân, một tay kéo lấy mộng yểm chí tôn mắt cá chân, biến mất tại chỗ. Biến mất trước, cho Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu truyền âm. Giải quyết xong Xuân Giang Thành đến tiếp sau sự tình, các ngươi đến ngoài thành đi về phía đông 30 dặm trên sườn núi tìm ta. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nghe xong dọa đến khẽ run rẩy. Mặc dù nói bọn hắn tự hỏi tại Xuân Giang Thành thường thường thấy việc nghĩa hăng hái làm, chuyện tốt làm tận, nhưng bị đại sư tỷ như thế vừa gọi, luôn cảm giác không hiểu chột dạ, thật giống như bọn hắn tại Xuân Giang Thành làm chuyện xấu đồng dạng. Không, không có việc gì rồi. Thiên đình giáo giáo chủ đi rồi. Xuân Giang Thành bách tính gặp nằm ngang giữa không trung ba đạo nhân ảnh biến mất, nhảy cẩn hoang hô, từ trong quỷ môn quan đi một lượt, sống sót sau tai nạn, đáng giá chúc mừng. Thiên đình giáo giáo chủ cứu được chúng ta. Đúng, khẳng định là nàng. Kỳ quái, ta làm sao nghĩ không ra đến chiến đấu mới vừa rồi tràn diện. Rõ ràng mãi cho đến hai cái bán tiên quá trình chiến đấu ta còn nhớ rõ. Ngươi kiểu nói này, thật giống như ta cũng là dạng này. Nhìn các ngươi trí nhớ này, nhờ có ta vừa rồi nhớ kỹ. Kỳ quái, làm sao trên giấy không có cái gì? Lãng Quên Tính ở trong thành lan tràn. Tôn giả, ngài còn nhớ rõ Vân giáo chủ phương thức chiến đấu sao? Nhất Khí Tôn giả lắc đầu, thở dài một tiếng, có không hiểu phiền muộn, không nhớ được, xem ra truyền thuyết làm thật a, khó trách cổ tịch lên không có ghi chép tiên nhân giao chiến trải qua, nguyên lai không phải là không muốn nhớ, mà là căn bản là không có cách ghi chép. Đúng rồi, Dạ Kiêu đi đâu? Lưu Thành Chủ đang nghe truyện trên TV audio CV nhớ tới bọn hắn vốn là muốn đem Dạ Kiêu áp giải đi. Đừng tìm, hắn tại hai cái bán tiên giao chiến thời điểm lan đến gần, hóa thành tro bụi, cái kia phó các chủ ngược lại là còn sống, ta đi tìm một chút. Nhất Khí Tôn giả hoạt động eo, vừa vặn đi phó các chủ bên kia tìm xem tự tin. Cuối cùng kết thúc. Lục Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, vừa rồi bán tiên chi chiến dọa đến hắn kinh hồn tán đảm. Ngươi lá gan lúc nào nhỏ như vậy? Bất Hủ Tiên Tử nghi hoặc nhìn Lục Dương. Nhớ ngày đó ta cùng Vân Nha Đầu đại chiến thời điểm cũng không gặp ngươi như thế sợ hãi. Đây chính là đường đường tiên nhân chi chiến, cùng với nàng hai chiến đấu so ra, kia hai cái bán tiên đáng là gì, bất quá là đầu thôn đánh nhau thôi. Lục Dương. Lý lẽ là như thế cái lý lẽ nhưng luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. May mắn ngươi đem đại sư tỷ mời tới. Mạnh Cảnh Chu cũng bị một trận chiến này dọa cho phát sợ, nếu là không có đại sư tỷ, chuyến này sợ là giữ nhiều lành ít. A-di-đà Phật, khó trách Bần Tăng đánh không lại Vân sư tỷ. Thích Thiền rốt cuộc minh bạch vì cái gì sư phụ nói không nên trêu chọc Vân Chi. Lục Dương cho Thích Thiền giới thiệu qua Thiên Đình Giáo, Thích Thiền đã biết được Thiên Đình Giáo giáo chủ chính là đại sư tỷ. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Thích Thiền, một mặt không thể tin, ngươi cùng đại sư tỷ đánh qua. Thích Thiền hỏi gì đáp nấy, bình tĩnh nói ra, lúc trước Bần Tăng tiến về Vấn Đạo Tông học tập thời khắc, từng khiêu chiến qua Vân sư tỷ, đáng tiếc chưa từng chiến thắng. Nghĩ không ra Thích Thiền đã làm xong loại chuyện ngu xuẩn này, hai người kính nể chắp tay, không hổ là cao tăng, đảm lượng chính là không tầm thường. Ba vị thiếu hiệp, cái này không sao. Phục Linh cô nương thận trọng hỏi, vừa rồi đại chiến thời điểm các nàng thở mạnh cũng không dám một chút. Lục Dương gật gật đầu, Xuân Giang Thành đã an toàn. Có đại sư tỷ tại, cái gì yêu ma quỷ quái tới đều vô dụng. Ngươi còn muốn tiếp tục ở chỗ này tôi luyện tâm cảnh sao? Lục Dương hỏi Thích Thiền. Thích Thiền nhẹ nhàng lắc đầu, sự tình hạ màn kết thúc, nhưng y theo tình huống trước mắt, Thanh Lâu thời gian ngắn sẽ không mở nghiệp, cũng không tâm tư khai trương, đã như vậy, hắn cần tìm nơi khác tôi luyện tâm cảnh. Vậy liền trước cầu chúc ngươi thành công. Lục Dương cười ha hả chắp tay nói, qua đi hắn cùng Lão Mạnh còn muốn đi tìm đại sư tỷ, không thể cùng Thích Thiền đồng hành. Bần Tăng cảm ơn hai vị sư huynh hảo ý. Lữ điếm lầu 2 đã hoàn toàn trở thành lộ thiên gian phòng, tấm ván gỗ mảnh vụn bay tứ tung, rối bời một mảnh. Lục Dương nhặt lên một tấm ván gỗ, nên là nóc phòng một bộ phận, lấy chỉ làm kiếm, hai ba lần liền đem tấm ván gỗ chẻ thành kiếm gỗ hình dạng, cũng tại kiếm gỗ chui kiếm vị trí khắc lên Lục Dương hai chữ. Kiếm gỗ khắc hai thanh, phân biệt cho Phục Linh tỷ muội. Cái này kiếm gỗ nội bộ ẩn chứa ta một đạo kiếm khí, có dùng để phòng thân, yêu tà không dám tới gần, như gặp được nguy hiểm, thả ra công kích tương đương với Nguyên Anh đỉnh phong một kích toàn lực, ngày sau nếu là đụng phải cái gì khó xử, cũng có thể lấy cầm kiếm gỗ đến Vấn Đạo Tông tìm ta. Dựa theo Bất Hủ Tiên Tử thuyết pháp, nàng thông qua hai tỷ muội thi triển tìm kiếm song sinh hà pháp thuật, hai tỷ muội không có cảm ứng. Song sinh hà sự tình không dễ để tỷ muội hai người biết được, hai người biết được ngược lại dễ dàng cho các nàng tìm đến mầm tai vạ. Hai tỷ muội thận trọng cất kỹ kiếm gỗ, cảm ơn Lục Dương, đây là giá trị không thể đo lường hộ thân phù, tại thời khắc mấu chốt có thể bảo trụ mình một mạng. Mạnh Cảnh Chu gặp Lục Dương trịnh trọng việc tặng đồ, hắn cũng nghĩ đưa chút cái gì. Có thể hắn nghĩ lại, hắn có thể đưa ra đi loại trừ tráng dương chi huyết chính là linh thạch, giống như cái nào cũng không thích hợp tặng người. Hắn nghĩ nghĩ, làm ra hứa hẹn, hai vị cô nương ngày sau nếu là có cần linh thạch địa phương, cứ tới chúng ta Mạnh gia mượn. Ba người cáo biệt hai tỷ muội, lại nhìn thấy cực kỳ bi thương Lữ điếm lão bản. Hảo hảo Lữ điếm, hiện tại chỉ còn lại lầu một có thể ở lại người, coi như triều đình có cứu tế khoản tiền, sẽ xây xong lữ điếm, nhưng này phải hao phí bao nhiêu thời gian. Mạnh đại thiếu gia thiện tâm, cho chủ tiệm một ít linh thạch, xem như ngộ công phí. Ba người lại đi cáo biệt Lưu thành chủ. Xuân Giang thành phát sinh loại chuyện này, ban đêm cam kết ăn cơm rau dưa cũng sẽ không cần suy nghĩ, Lưu thành chủ hiện tại bận biệu cùng con quay, đối nội muốn giữ gìn trật tự chẩn tai, đối ngoại còn muốn viết công văn hướng lên phía trên trình báo. Ba người đi thời điểm chính gặp phải nhất khí tôn giả đại hiển thần uy, lực chiến hợp thể kỳ hắc giả các phó các chủ, nhất khí tôn giả đánh nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly, phó các chủ bị đánh mặt mũi bầm dập. Ba người ở ngoài thành cáo biệt, mỗi người đi một ngã, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hai người dựa theo đại sư tỷ nhắn lại, tiến về ngoài thành đi về phía đông 30 dặm sườn núi nhỏ bên trên. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đến sườn núi nhỏ thời điểm, chính gặp phải đại sư tỷ tiến hành đơn giản thẩm vấn, làm rõ ràng hai vị cổ đại chí tôn thân phận. Đại sư tỷ tại sườn núi nhỏ chung quanh bố trí trận pháp, ngoại nhân sẽ không tự chủ rời xa nơi này. Nói cách khác, hai người các ngươi một cái là đại càn thời kỳ cuối mộng yểm chí tôn, một cái là đại ngu thời kỳ cuối hư không chí tôn. Tiền bối ngài nói gì vậy, gọi ta tiểu mộng là được. Gọi ta tiểu hư là được. Hai đại chí tôn phải nhiều trung thực liền thành thật đến mức nào. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hai vị cổ đại chí tôn đều là thời đại bồi dưỡng tuấn kiệt, nên nhận sợ thời điểm tuyệt đối không kiên cường. Vân giáo chủ từ thời đại nhìn, là thượng cổ thời đại người, so với bọn hắn thời đại sớm, từ tu vi nhìn, là tiên nhân, so với bọn hắn tu vi cao. Xưng hô làm tiền bối không có vấn đề chút nào. Đại sư tỷ, chúng ta chuyện bên này xử lý xong. Đại sư tỷ dời ra ngoài Lục Dương từ yêu thành mang tới đặc sản, ghế dựa hoàng đế, nàng ngồi tại ghế dựa hoàng đế trên dùng bình tĩnh ngữ khí hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Nói một chút chuyện đã xảy ra đi, ta nhớ được Mạnh sư đệ ngươi trước khi đi hướng đái sư đệ nghe ngóng chợ đen tình báo, còn hứa hẹn cam đoan gần nhất nửa năm tuyệt đối sẽ không gây chuyện thị phi. Đây là đại sư tỷ ngẫu nhiên từ đái bất phàm nơi đó nghe được. Nghĩ không ra không cần nửa năm, mới trôi qua nửa tháng liền dẫn ra hai vị cổ đại bán tiên đại chiến. Mạnh Cảnh Chu liên tục kêu oan, muốn làm sáng tỏ việc này. Đại sư tỷ minh giám a, ta cùng lão Lục đều là người bị hại. Ta căn cứ độc lập tự chủ lập nghiệp suy nghĩ, từ chợ đen bên trong kiếm đến nhân sinh thứ nhất bút kim sau liền thu tay lại, từ chợ đen rời đi, tại Lục Dương trùng hợp gặp hóa duyên Thích Thiền, chúng ta gặp Thích Thiền một nghèo hai trắng, sinh hoạt khó khăn, ra ngoài tình nghĩa đồng môn quan tâm. Liền quyết định bồi tiếp Thích Thiền tiến hành hồng trần luyện tâm. Chúng ta tại Xuân Giang thành ba người chúng ta thấy việc nghĩa hăng hái làm, không chỉ có lặp đi lặp lại cứu một đôi tỷ muội, vì quan phủ cũng cấp một đầu tổ chức sát thủ manh mối, còn hàng yêu trừ ma, hòa bình giải quyết bốn tên nguyên anh kỳ yêu ma quỷ quái sinh ra tranh chấp, để các nàng chung sống hòa bình một phòng. Thành chủ biết được chúng ta sự tình, còn chủ động nói ra muốn mời chúng ta ăn cơm. Mạnh Cảnh Chu kiên cường chỉ vào quỳ trên mặt đất hai đại chí tôn hô, rõ ràng là hai người này sinh sự từ việc không đâu, nhất định phải tại Xuân Giang thành chiến đấu, chúng ta mới là người bị hại. Hai người này tùy ý làm bậy chiến đấu, xốc lên chúng ta ở lữ điếm nóc phòng, hoàn toàn không để ý chủ tiệm cảm thụ. Thậm chí chủ tiệm tổn thất đều là ta thay hai người bọn họ ứng ra. Lục Dương cũng ở bên cạnh giúp đỡ lấy, đúng, hai người này không chỉ tại nơi công cộng tụ chúng ẩu đả, còn bắt cóc tội phạm công nhiên bao che hắc ác thế lực phạm tội tập đoàn, trộm lấy thượng cổ tài vật chưa thỏa mãn, quả thực là việc ác bất tận, tội lỗi chồng chất. Hai đại chí tôn quỳ trên mặt đất giữ im lặng, nhưng càng nghe càng không thích hợp. Thượng cổ thiên đình như thế hiểu pháp sao? Mà lại không nên gọi là giáo chủ sao, vì cái gì hô đại sư tỷ? Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu dùng chính là chân diện mục, bọn hắn thân là cao quý bán tiên, chủ yếu hiểu rõ là đương kim có khả năng đối bọn hắn tạo thành uy hiếp các thế lực lớn, nho nhỏ nguyên anh kỳ đương nhiên sẽ không nhập pháp nhãn của bọn họ, lại càng không cần phải nói Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nổi danh là tại chỉ là kim đan kỳ. Đại sư tỷ nghe xong Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu ngươi một lời ta một câu giải thích, xác định hai đại chí tôn chiến đấu xác thực cùng hai vị sư đệ không quan hệ. Tiểu sư đệ, ngươi mới vừa nói hai vị này chí tôn muốn trộm cướp thượng cổ chi vật, không biết là trộm cướp vật gì. Hắc hắc, việc này nhị đương gia biết đến không nhiều, vẫn là để bản tiên giải thích đi. Bất hủ tiên tử từ Lục Dương trong thân thể xuất hiện. Hai đại chí tôn kinh nghi bất định nhìn xem bất hủ tiên tử, bọn hắn ai cũng không nhìn ra Lục Dương thể nội còn ở một người. Đây không có khả năng. liền xem như độ kiếp kỳ ở tại Lục Dương trong thân thể, đều chạy không khỏi pháp nhãn của bọn họ. Nữ tử này là bán tiên. Còn nhớ rõ cái này hai tiểu gia hỏa giảng thuật phục linh tỷ muội a. Đại sư tỷ gật đầu, cái này hai tỷ muội kinh lịch rất ly kỳ. Kỳ thật cái này hai tỷ muội cũng không phải là cha mẹ của các nàng sở sinh, mà là mẹ của các nàng ăn vào song sinh hà nước sông, mới sinh hạ các nàng hai người. Song sinh hà là vật gì? Đại sư tỷ chưa nghe nói qua song sinh hà. Cái này không thể không xách bản tiên vĩ đại. Nhớ ngày đó tại thời kỳ thượng cổ, bản tiên tín đồ vô số, có tín đồ hướng bản tiên cầu tử, còn có tín đồ hướng bản tiên cầu song bào thai. Bản tiên vui vẻ đáp ứng, vận dụng vô thượng đại pháp lực, chế tạo tử mẫu hà cùng song sinh hà. Phàm là uống xong tử mẫu hà nước sông người, liền sẽ mang thai. Phàm là uống xong song sinh hà nước sông người, liền sẽ nghi ngờ song bào thai. Mộng Yểm Chí Tôn không thể tin trừng to mắt, hoảng sợ nhìn xem Bất Hủ tiên tử, âm thanh đều đang run rẩy. Ngươi, không, ngài là ứng thiên tiên. Hắn tới đây là vì tìm kiếm song sinh hà, lại không nghĩ rằng chính chủ chính là ở đây. Trong truyền thuyết ứng thiên tiên lại là một nữ tử. Lục Dương. Không cần nhiều lời, khẳng định lại là sửa chữa sự thật lịch sử đưa đến Bất Hủ tiên tử chi vật trên danh nghĩa tại ứng thiên tiên trên đầu. Đại sư tỷ nghe xong sững sờ, nhớ tới một ít sự tình, dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Bất Hủ tiên tử, tình cảm phức tạp có chút không dám tin tưởng mình nghe được cái gì, ngữ khí đều cùng bình thường không giống nhau lắm. Ngươi nói là, ngươi sáng tạo ra tử mẫu hà, mà lại phàm là uống xong tử mẫu hà nước sông người, đều sẽ mang thai. Bất Hủ tiên tử trời sinh tính ngây thơ, không nhìn ra đại sư tỷ dị dạng, thành khẩn gật đầu, đúng a, sao rồi? Kia tử mẫu hà hiện tại ở đâu? Bất Hủ tiên tử lắc đầu, không biết, ứng thiên tiên mấy người bọn hắn tái tạo đại lục thời điểm địa thế cải biến, không biết đem tử mẫu hà chuyển đi nơi nào. Đại sư tỷ thần sắc càng phát ra cổ quái, há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng chung quy là không nói ra. Lục Dương chú ý tới đại sư tỷ thần sắc biến hóa, từ khi bái nhập sư môn đến nay, đại sư tỷ nghĩ đến là một bộ vô hỷ vô bi thần sắc, Lục Dương cho tới bây giờ chưa thấy qua đại sư tỷ thần sắc biến hóa phong phú như vậy thời điểm. Lục Dương không phải rất xin hỏi đại sư tỷ đang suy nghĩ gì. Mặc dù tìm không thấy tử mẫu hà, nhưng có thể tìm tới song sinh hà, ta để nhị đương gia vụng trộn túng kia hai cái tiểu nha đầu phiến tử hai sợi tóc, ta liền có thể thông qua tóc của các nàng truy bản tố nguyên, tìm tới song sinh hà. Lục Dương buông tay, hai sợi tóc nằm ở lòng bàn tay. Bất Hủ tiên tử bóc một đạo tối nghĩa khó hiểu cổ lão pháp ấn, đây là chỉ có nàng mới có thể pháp ấn, thượng cổ bốn tiên cũng không biết. Pháp ấn chạm đến hai sợi tóc một khắc này, hai sợi tóc hóa thành một sợi khói xanh lượn lờ, trôi hướng nơi xa. Đi, đuổi theo cái này sợi khói liền có thể tìm tới song sinh hà. Bất Hủ tiên tử vung tay lên, xông lên phía trước nhất, chào hỏi đám người đi theo nàng. Đám người đuổi theo. Khói xanh nhẹ nhàng gần nửa ngày, đường tắt một tòa chùa miếu về sau, tốc độ có chỗ chậm dần. Lục Dương đi ngang qua thời điểm nhìn thấy chùa miếu danh tự, Cổ Lâm tự. Cổ Lâm tự tọa lạc tại chân núi, phía sau là liên miên bất tuyệt đại sơn. Khói xanh bay qua hơn 10 đỉnh núi, tại một chỗ rừng lá phong bên trong bồi hồi không tiến lên. Tại sao bất động? Bất Hủ tiên tử giải thích nói, song sinh hà tại bí cảnh bên trong, khói xanh không cách nào trực tiếp đến bí cảnh, cần chúng ta tìm tới bí cảnh cửa vào. Từ khói xanh tuần hoàn vết tích đến xem, bí cảnh hẳn là ở chỗ này. Bất Hủ tiên tử tiến lên đi hai bước, chỉ vào rừng lá phong bên trong một khối không chút nào thu hút tảng đá lớn. Khói xanh một mực tại phụ cận đảo quanh, mà đảo quanh trung tâm chính là khối này cự thạch. Đại sư tỷ cong ngón búng ra, bắn ra một sợi linh lực, rót vào cự thạch bên trong, cự thạch tương đối bóng loáng một mặt hóa thành màu đen vòng xoáy. Chính là chỗ này. Đại sư tỷ không do dự, trực tiếp đem hai vị bán tiên ném vào vòng xoáy bên trong, mình lại rảo bước tiến lên vòng xoáy, Bất Hủ tiên tử, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu gần tiến vào vòng xoáy. Theo đám người tiến vào, màu đen vòng xoáy biến mất, cự thạch khôi phục thành nguyên bản hình dạng, ai cũng nhìn không ra có thể thông qua nó tìm tới tiên nhân tạo vật song sinh hà. Thật là nồng nặc linh khí. Lục Dương kinh ngạc, hắn dẫm tại trên bãi cỏ, trọng lượng dòng sông uốn lượn phức tạp, không biết đầu nguồn, trên mặt sông tản ra doanh doanh linh khí, tưới tiêu mảnh này bí cảnh, bờ sông thảm thực vật tươi tốt, cổ mộc, bụi cây, cỏ xanh. Đều là bây giờ đã diệt tuyệt linh thực. Mà lại những này linh thực đều là có đôi có cặp, bởi vì nhận song sinh hà đổ vào dược hiệu so nguyên bản mạnh hơn một mảng lớn. Trên mặt sông còn mọc ra có thể giúp người kết đan nhất phẩm song sinh tịnh đế liên. Song sinh tịnh đế liên vốn là song sinh hà sản phẩm, nguyên danh Hoa Tỷ Muội, sau bị Ứng Thiên Tiên đổi thành tên bây giờ. Hai vị chí tôn cảm thụ càng thêm rõ ràng, bọn hắn cảm nhận được dòng sông bên trong ẩn chứa vĩ lực, đây là thuần túy nhất đạo vận, chỉ là tại bờ sông lĩnh hội, đối bọn hắn cô động đạo quả đều có trợ giúp rất lớn. Đúng, cái này chính là bản tiên sáng tạo song sinh hà. Bất Hủ Tiên Tử vui tươi hớn hở chỉ vào dòng sông nói, hoàn cảnh nơi này cùng thời kỳ thượng cổ giống nhau như đúc, để nàng mười phần hoài niệm. Nghĩ không ra nơi này bảo tồn vẫn rất hoàn chỉnh. Bất Hủ Tiên Tử hơi có ngoài ý muốn, đây cơ hồ là cả một đầu sông sinh hà, rất khó tưởng tượng tại kia trận tái tạo đại lục chiến đấu bên trong, sẽ bảo tồn như thế hoàn chỉnh. Tiên tử, nơi đó là động phủ của ngươi sao? Lục Dương chỉ vào bờ sông một tòa thạch thất nói, trên nhà đá dùng thượng cổ ngôn ngữ viết tiên phủ, từ quy mô trên nhìn, hẳn là chỉ là tiên phủ một bộ phận. Thật đúng là. Bất quá không nên a, bản tiên không có tại sông sinh hà bên cạnh thành lập tiên phủ mới đúng. Bất Hủ Tiên Tử tự lẩm bẩm, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch, hẳn là Thanh Hà nha đầu này giúp bản tiên bảo tồn lại. Chỉ bất quá lúc ấy quá loạn nàng không có bảo tồn toàn. Sông sinh hà cũng tốt, tiên phủ cũng được, đều là Thanh Hà tại trong lúc nguy cấp bảo tồn. Nhìn xem bên trong có cái gì. Tiên phủ đại môn khóa chặt, Bất Hủ Tiên Tử lấy linh hồn vì chìa khóa, mở ra tiên phủ. Tiên phủ nội bộ tựa như thời gian đình chỉ, không nhúng bụi trần, phản phất phòng ốc chủ nhân không có đi bao xa, trên giá sách trưng bày lấy các loại thư tịch, bìa sách đều là mới tinh. Nơi này là bản tiên đọc sách địa phương. Lục Dương chú ý tới trên giá sách có một quyển sách nhỏ rất dễ thấy, gọi tiên nhân trích lời. Tò mò hắn gỡ xuống đọc qua, thâm ảo thượng cổ ngôn ngữ đập vào mi mắt. Bản tọa chính là ứng thiên mà sinh. Ngỗ nghịch bản tiên người, chém. Phàm nhân an dám nghịch tiên. Bản tọa thể nội ẩn chứa lực lượng cường đại, chớ có bức bách bản tọa mở ra phong ấn. Bất Hủ Tiên Tử còn tri kỷ ở phía sau đánh dấu trên những lời này đều là ai nói, Ứng Thiên Tiên, Cửu Trọng Tiên, Kỳ Lân Tiên, Tuế Nguyệt Tiên, Người Toàn. Lục Dương yên lặng khép lại sách, trả về chỗ cũ, giả bộ như không có trông thấy.